Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, học ta người chết. Thăng cầu kim đậu. Đánh giá: Nhẫn không gian mặc dù không phải dị năng, nhưng thực dụng họ rất lớn. Tận thế cái gì chân quý nhất? Ngoại trừ bảo dương ra, đương nhiên là thức ăn và nước uống. Có rồi, nhẫn không gian 10 mét vuông không gian, có thể chứa vào rất nhiều thức ăn, giảm bớt mang theo vật liệu phiền toái. Đổi thành trước Chu Dương, siêu thị nhỏ bên trong gì đó tối đa mang đi 1% thức ăn. Phần lớn đều muốn lãng phí ở trong siêu thị, cuối cùng tiện nghi người khác. Hiện tại khác biệt, thức ăn hết thảy dọn đi. 10 mét khối không gian chứa siêu thành phố đồ ăn ở bên trong dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, tồn trữ vật phẩm chỉ là nhẫn không gian một hạng chức năng. Chu Dương coi trọng nhất là giữ tươi năng lực, hướng theo tận thế thời gian kéo dài càng lâu, phần lớn thức ăn đều sẽ thối rữa, vô pháp thức ăn, lại nghĩ ăn được mới mẻ thịt cùng rau quả quả thực nói mơ giữa ban ngày. Có được giữ tươi năng lực sau đó, Chu Dương chỉ cần tồn trữ lượng lớn thức ăn, sẽ không sợ mục nát mì ăn liền. Bánh mì, xúc xích, túi chứa thức ăn, đồ ăn vặt, không có một chút bỏ sót. Ồ, còn có coca, toàn bộ mang đi, về sau thức uống đều là xa xỉ phẩm. Bỏ lỡ cơ hội lần này, lại nghĩ uống khó khăn. Chu Dương làm xong, siêu thị không hơn phân nửa, 10 mét vuông trong không gian tất cả đều là thức ăn. Bận rộn nửa ngày Chu Dương có chút đói, cầm lên một túi thức ăn nhét đầy cái bao tử. Tố chất thân thể cường hóa sau đó, sức ăn trên phạm vi lớn tăng trưởng, một người sánh được tầm 2-3 người. Một lát sau, lưu lại đầy đất túi chứa hàng. Chu Dương hài lòng vỗ bụng một cái, trên mặt lộ ra nét cười hiểu ý. Tại tận thế tham ăn ăn no, thật sự là một chuyện may mắn. Trình Khả Nhi dương mắt nhìn đến mình, tuy bên trong phát ra một cái đơn giản chữ đói, nàng không có nhìn thức ăn, chỉ là nhìn đến Chu Dương. Trình Khả Nhi gọi là đói không phải muốn ăn đồ ăn, mà là lại muốn làm chuyện kia rồi. Đây tựa hồ là Trình Khả Nhi bổ sung năng lượng biện pháp duy nhất. Một ngày bình thường 3 bữa cơm, người bình thường căn bản không chịu nổi, không cần một tuần lễ liền giả dối. Ngươi là muốn đem ta móc sạch sao? Chu Dương tuy rằng nghĩ như vậy, lại ai đến cũng không có cự tuyệt. Từ khi thể chất sau khi tăng lên, Chu Dương phát hiện thể chất mang tới chỗ tốt, thể lực trở nên chu đáo hơn bái, phương diện nào đó năng lực tăng lên trên diện rộng, một ngày mang đến 10 lần 8 lần không có vấn đề. Nếu như thể chất cường hóa đến 1800 điểm, nói không chừng có thể liên tục chiến đấu 3 ngày 3 đêm không cần nghỉ ngơi. Nếu ngươi muốn, vậy ta thành toàn cho ngươi. Đến lúc kết thúc chiến đấu, sắc trời triệt để tối xuống, xung quanh trở nên vô cùng mờ mịt. Đã từng đô thị buổi tối có thể thấy được bách gia đèn, đẹp không thể tả, nhưng là bây giờ, xung quanh đen kịt một màu, phảng phất trở lại chưa khai hóa thời đại. Đương nhiên, trong đó không bao gồm Chu Dương chỗ ở siêu thị. Hắn căn bản không quan tâm, zombie xông lại còn có thể kiếm lời điểm tích phân. Trình Khả Nhi phát sinh dị biến sau đó, không chỉ mất đi loài người nhu cầu, thậm chí buổi tối không cần ngủ, là cao nhất người gác đêm. Nếu như có zombie xông lại, Trình Khả Nhi sẽ sạch sẽ gọn gàng mà đem zombie giải quyết xong, không cần lo lắng bị zombie tập kích. Thừa dịp ban đêm có thời gian, Chu Dương không có nhàn rỗi, dạy dỗ Trình Khả Nhi lên tiếng cùng đơn giản nói thường dùng nói. Hắn không muốn bên cạnh đi theo cái cô em xinh đẹp là người câm. Cô tịch thời điểm có người có thể bồi mình tán gẫu. Trong đêm đen nhánh, siêu thị chính là một chiếc đèn sáng chỉ dẫn phương hướng. Phụ cận nhà ở rối rít quăng tới chú ý ánh mắt. Cái gia hỏa này không muốn sống sao? Buổi tối mở đèn, không sợ đưa tới zombie sao? Nói không chừng ánh đèn sẽ không đưa tới zombie. Siêu thị không có truyền đến động tĩnh. Nói không chừng không gì. Các trụ hộ không dám xác định. Bọn họ vì phòng ngừa vạn nhất, lúc này mới không dám mở đèn. Nói không chừng mở đèn không gì đâu. Thành ca, ta sợ bóng tối. Ta muốn ăn cơm. Cái này trong siêu thị chắc có không ít thức ăn đi. Trầm Ngọc Hồng trạng thái thật không tốt. Nàng đã một ngày không có ăn cơm. Nàng và mình lão công đều không phải biết nấu cơm người. Ăn cơm đều là gọi thức ăn ngoài cùng ăn cơm quán. Đương nhiên sẽ không dự phòng lương thực. Tận thế đến, các nàng tại chỗ khổ bức. Chỉ có thể miễn cưỡng rót cái nước ăn no. Trương Thành đói bụng đến tâm phiền ý loạn. Người sống cũng không thể chết đói. Nhìn phía xa đèn sáng siêu thị. Hắn trong lòng tràn đầy bừa bộn ý nghĩ. Nếu là có thể chiếm cứ cái này siêu thị là tốt. Được, mở đèn. Trương Thành gật đầu một cái. Nếu cái này siêu thị mở đèn không có vấn đề, bọn họ mở đèn cũng sẽ không có vấn đề. Nhận định điện không được bao lâu thời gian. Thừa dịp bây giờ có thể đa dụng một điểm là một chút. Chỉ là Trương Thành cùng Trầm Ngọc Hồng không rõ. Bọn họ trong tiểu khu lắc lư zombie phảng phất có phản ứng. Cho tròng mắt màu trắng nhìn về phía bọn họ chỗ ở căn phòng. Từng cái zombie hành động, hướng phía bọn họ địa phương sở tại đi tới. Số lượng càng tụ càng nhiều. Trầm Ngọc Hồng nhìn đến ánh đèn sáng ngời. Trên mặt tươi cười, chỉ là nụ cười vẫn không có tỏa ra bao lâu. Liền bị ngoài phòng tiếng phá cửa cho kinh sợ. Ánh mắt xuyên thấu qua mắt mèo. Ngoài nhà tụ tập số lớn zombie. Điên cuồng mà đánh phía trước cửa chính. Tình huống gì? Siêu thị không phải mở ra đèn sao? Vì sao chỗ đó không gì? Đến nơi này ngược lại xảy ra chuyện. Lẽ nào trong siêu thị không người sao? Bọn họ liền vội vàng tắt đèn. Trong phòng lần nữa lọt vào trong bóng tối. Nhưng mà, lúc này đã muộn. Zombie cảm nhận được sống khí tức của người. Điên cuồng đập cửa. Tựa hồ không đem môn này phá hủy, tuyệt không buông tha, lại kiên cố cửa cũng không nhịn được zombie liên tục giày vò. Sau một tiếng, trong phòng truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, Trương Thành cùng Trầm Ngọc Hồng trực tiếp bị zombie xé thành mảnh nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.